Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cái này xem như phúc lợi sao? Hệ thống mỗi lần cho nhiệm vụ đều cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng không có cảm thấy hệ thống hội hảo tâm cho mình an bài đơn giản nhiệm vụ, tích, tạm thời nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ yêu cầu. Dựng cầu, làm cơ sở địa tương lai xây dựng buôn bán cầu. Hộ tống đi ngang qua thương đội, ban thưởng. Năng lượng ánh sáng máy phát điện một đài. Nhất tinh tiến hóa dược tề một lọ. Hằng ngày tiếp tế dương một phần, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Căn cứ lúc trước hắn gặp được hai chị em kinh nghiệm đến xem. Là có người muốn đi ngang qua Du Dương Thành rồi. Mà theo trong nhiệm vụ cho biết được. Lần này đi ngang qua lại là một cái thương đội. Ừ, máy phát điện, thứ tốt, a, xem danh tự, năng lượng ánh sáng máy phát điện. Hẳn là cùng loại với năng lượng mặt trời cái loại này a. Tiến hóa dược tề cũng xuất hiện. Đây đều là điểm tốt a hát. Kiều Vũ Thần trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Kỳ thật cũng không có thể là điểm tốt. Mỗi lần hệ thống làm nhiệm vụ thời điểm. Tổng hội phát sinh một ít chuyện gì? Huống hồ, hệ thống nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Tích, tạm thời nhiệm vụ 2, nhiệm vụ yêu cầu. Phúc lợi thời gian, trong 24 giờ đánh chết zombie sẽ thêm vào đạt được điểm năng lượng ban thưởng. Chỉ hạn, ký chủ, bản thân đánh chết. Ban thưởng, đánh chết một cấp zombie ban thưởng điểm năng lượng 10 điểm. Đánh chết cấp 2 zombie ban thưởng điểm năng lượng 20 điểm. Theo thứ tự suy ra, không giới hạn số lượng hạn mức cao nhất, Kiều Vũ Thần có chút im lặng. Cái này xem như phúc lợi sao? Xem như thế đi, dù sao cũng là thêm vào ban thưởng điểm năng lượng. Nhưng vấn đề là, đúng là mình vội vàng thu thập zombie tinh thể thời điểm. Còn có một đống lớn sự tình không có vội vàng xong. Nhiệm vụ là tuyên bố xuống cho dù thời gian, nếu như đợi tại đây zombie tinh thể thu thập đã xong. Thời gian chỉ sợ cũng đi qua, trong lúc nhất thời Kiều Vũ Thần sững sờ đứng ở nơi đó. Thu thập zombie động tác cũng ngừng lại, những người khác không có phát hiện Kiều Vũ Thần khác thường. Đều đang bận khí thế ngất trời, Từ Hoa nhưng lại phát hiện, nàng tại thu thập zombie tinh thể thời điểm. Cuối cùng qua một hồi tự chú ý một chút Kiều Vũ Thần. Lúc này đây nhìn qua, nàng phát hiện Kiều Vũ Thần rõ ràng sững sờ đứng ở nơi đó không có động. Bất quá nàng không có lèm nhèm nhưng đích tới hỏi thăm. Mà là hơi nhíu lông mày, có chút lo lắng. Ai, Kiều Vũ Thần thở dài, lầm bầm lầu bầu nói. Hôm nay xem ra, chỉ có thể mang theo vượng tài đi. 24 tiếng đồng hồ, có thể đánh chết bao nhiêu là bao nhiêu a? Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về Từ Hoa đi qua, Từ Hoa một mực tại chú ý Kiều Vũ Thần, chứng kiến Kiều Vũ Thần đã đi tới, cũng là dừng tay lại bên trong đích động tác, đứng dậy đợi Kiều Vũ Thần tới. Làm sao vậy sao? Xảy ra chuyện gì? Từ Hoa quan tâm dò hỏi. Kiều Vũ Thần mang trên mặt không có việc gì người giống như mỉm cười. Ta muốn đi ra ngoài săn giết zombie. Tại đây tự giao cho các ngươi. Nắm chặt chút ít thanh lý mất. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài săn giết zombie? Ngươi biết bên ngoài nhiều nguy hiểm sao? Một mình ngươi sao có thể đi ra ngoài? Từ Hoa nhất thời kích động. Đã cắt đứt Kiều Vũ Thần thanh âm còn cao thêm vài phần. Thoáng cái cách không xa Từ Long cùng Kim Thúc mấy người đều nhìn tới. Kiều Vũ Thần rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể trấn an nói. Không có việc gì. Ta sẽ dẫn lấy vượng tài cùng một chỗ. Ta một người cũng tốt chạy trốn. Sẽ không ra sự tình. Không được. Ta với ngươi cùng đi. Từ Hoa trực tiếp phản đối. Kiều Vũ Thần lại không để cho nàng cơ hội. Ngươi tự cùng Kim Thúc bọn hắn sống ở chỗ này thu thập tinh thể. Chờ ta trở lại, ta hy vọng tại đây đã thanh lý đã xong. Yên tâm đi, gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên dùng bộ đàm cầu cứu. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay bên trong đích bộ đàm. vừa cười vừa nói, nhìn xem Kiều Vũ Thần trên mặt thần sắc rất là kiên quyết. Trong lúc nhất thời Từ Hoa cũng không có lại nói rồi, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút lúng túng. Bên kia Kim Thúc cũng đã nghe được bọn hắn đối thoại, không nói gì thêm nữa. Kiều Vũ Thần trực tiếp kêu lên Vượng Tài, một người một chó hướng về bên ngoài đi đến. Đợi Kiều Vũ Thần thân ảnh nhìn không thấy rồi, Từ Long mới mở miệng cùng tỷ tỷ của mình nói ra. Tỷ, anh rể hắn nhất định là có chuyện gì, ta tin tưởng hắn có thể rất tốt giải quyết. Hiện tại chúng ta đều không có thức tỉnh, đi cũng là vướng víu. Từ Long lời này nói cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng tỷ tỷ nghĩ cách đồng dạng, có chút phiền mình không thể giúp đỡ nổi. Từ Hoa đắng chát nhất tiếu, đoàn người vất vả chút ít a. Vũ Thần nói, lúc hắn trở lại hy vọng chúng ta tại đây đã thanh lý không sai biệt lắm. Mọi người động tác trong tay lần nữa bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời tốc độ cũng là nhanh vài phần. Đi ra Kiều Vũ Thần dọc theo con đường bắt đầu tìm kiếm zombie thanh lý. Thế nhưng mà hắn liên tiếp đi hai con đường, cũng không có thấy một đầu zombie. Kỳ quái, như thế nào hội nhìn không tới zombie? Kiều Vũ Thần có chút buồn bực. Quang rút lui khỏi zombie thì có mấy ngàn đầu đã ngoài. Theo lý mà nói, bên ngoài không có lẽ không có zombie a hát. Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian xuất ra chính mình, tọa kỵ. Vượng Tài theo sát lấy hắn, lại qua ba đầu phố, vụn vụn vặt vặt chứng kiến vài đầu zombie, cũng đều là một cấp zombie. Kiều Vũ Thần không chút do dự chém cái này vài đầu zombie. Kiều Vũ Thần có chút không tin tà rồi, lần này không có quy hoạch lộ tuyến, khắp nơi tán loạn, khoan hãy nói. Thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được không ít zombie. Chỉ là những này zombie số lượng cũng không nhiều. Lần nữa chặt bỏ vài đầu tới lui tuần tra đánh mất đầu về sau, Kiều Vũ Thần ngừng tìm kiếm zombie hành vi. Hắn trong lúc đó suy tư, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lần nữa hồi tưởng hạ nhiệm vụ, bắt đầu phân tích bắt đầu. Hệ thống đột nhiên rơi xuống hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hộ tống. Chúng ta vừa kinh nghiệm một hồi đại chiến, thương đội có lẽ sắp tiến vào Du Dương Thành rồi. Căn cứ lần trước đụng phải hai chị em đến xem, đã muốn thành lập buôn bán cầu. Như vậy bên ngoài khẳng định được có thể làm cho đối phương khắc sâu nhớ kỹ đồ vật. Như vậy mới có thể làm cho đối phương có theo chúng ta thông thương nghĩ cách. Mà điểm ấy, giống như cũng không có gì ưu thế a hát. Kiều Vũ Thần có chút lâm vào trầm tư, hắn tận thế trước tuy nhiên không phải cái gì buôn bán quái tài, nhưng là cái này cơ bản vấn đề hay là minh bạch. Chính mình không có hấp dẫn người khác thứ đồ vật, người khác như thế nào hợp tác với ngươi? Còn một điều, chính mình ở bên trong nhất định phải có thực lực cường đại làm cho đối phương kiêng kỵ. Vấn đề này còn là đợi đã nói sau. Thứ hai là phúc lợi. Hệ thống bình thường không có hào phóng như vậy đó à. Đó là cái gì nguyên nhân? Kiều Vũ Thần con mắt quay tròn chuyển. Hắn kỳ thật cũng rất thảm. Phải biết rằng những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính, động một chút lại đến tân thủ đại lễ bao. Đây tuyệt đối là tiền kỳ cấp lực tồn tại. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần căn bản chưa thấy qua hệ thống đề cái này mảnh vụn gốc. Điều này cũng làm cho hắn rất là phiền muộn. Đột nhiên Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời. Hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Chính là hắn rồi. Kiều Vũ Thần chém xéo khóe miệng, nở nụ cười lạnh, thân thể còn đi theo tiếng cười khoa trương đung đưa. Ha ha ha ha, nguyên lai đây mới là lớn nhất phúc lợi. Đó là một ẩn tàng phúc lợi. Hệ thống, người thật đúng là hội chơi a hát, muốn nhắc nhở ta liền trực tiếp nói cho ta biết tốt rồi. Còn dùng tạm thời nhiệm vụ cái này vừa ra, thật sự là nghịch ngợm. Kiều Vũ Thần nói xong đem tọa kỵ quay đầu, hướng về Từ Hoa bọn hắn phương hướng kỵ đi. Một bên Vượng Tài nhìn mình chủ nhân động kinh đồng dạng. Một hồi lầm bầm lầu bầu, một hồi thân thể khoa trương giãy giụa. Ai có thể lại để cho đây là chủ nhân của mình? Chỉ có thể cho Kiều Vũ Thần một cái ghét bỏ ánh mắt. Sau đó mở ra yêu nhã bộ pháp đi theo Kiều Vũ Thần hướng trở về. Kiều Vũ Thần đột nhiên xuất hiện, lại để cho hai chị em cùng Kim Thúc một đám người cảm giác có chút kỳ quái. Như thế nào nhanh như vậy trở về hả? Từ Hoa nhìn xem Kiều Vũ Thần hỏi. Kiều Vũ Thần ngừng tốt xe, trong miệng nói xong, mọi người tập hợp một chút. Một bên chạy hướng thu thập zombie tinh thể Dương Hòm bên cạnh. Trước khi zombie tinh thể hắn cũng không có thu lại, này sẽ song song để đó mấy Dương Hòm zombie tinh thể. Hắn trực tiếp tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Kim Thúc cũng mời đến tất cả mọi người tập hợp tới. Kiều Vũ Thần cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Kim Thúc, người y nguyên mang theo đại mãnh từ nơi này bắt đầu dọc theo du dương sông thiết trí hợp kim vách. Tường, Nam Cung Nhất Tiếu, người mang theo huyết thập vệ lập tức dám hồi trở lại căn cứ. Dọc theo căn cứ phương bắc hướng về Thủy Diêu phương hướng để đặt hợp kim vách tường. Một hồi ta sẽ ở chỗ này cùng căn cứ để đặt đại lượng hợp kim vách tường. Các ngươi chỉ để ý khuếch trương, lưu lại một hai người ở chỗ này thu thập zombie tinh thể. Uông đại, Uông hai, các ngươi ở chỗ này bảo hộ. Kiều Vũ Thần liên tiếp an bài, lại để cho Kim Thúc bọn người có chút mộng. Vũ Thần, đây là làm sao vậy? Như vậy zombie còn không có thanh lý xong, chúng ta như vậy phân tán ra đến khuếch trương, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Từ Hoa lo lắng mà hỏi. Kiều Vũ Thần nhếch miệng nhất tiếu. Hiện tại thế nhưng mà tốt cơ hội, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.